Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 450, ý chỉ từ kinh thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này lát sau bản quan sẽ tự mình tra xét. Hiện tại đến đây là có việc quan trọng hơn. Thẩm Huyện lệnh cho bọn nha dịch một ánh mắt. Mấy tên nha dịch lập tức tiến lên. Không chút lưu tình kéo Từ bà tử sang một bên. Đoạt lấy đao trong tay 8 tên thị vệ. Chờ khống chế được người Tào ra. Thẩm Huyện lệnh lúc này mới tiếp tục nói. Hai người bên cạnh bản quan là lính liên lạc của trạm dịch Hồ Châu. Có ý chỉ từ kinh thành truyền đến. Các ngươi quỳ xuống nghe chỉ. Vừa nghe là ý chỉ từ kinh thành. Toàn bộ thôn dân thôn Đại Hà đều kinh sợ. Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Lính liên lạc ngẩng cao đầu ngồi trên ngựa. Mở thánh chỉ màu vàng kim đang cầm trong tay ra. Lớn tiếng tuyên đọc. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Những lời này vừa ra khỏi miệng. Toàn bộ thôn dân đều giống như bị sét đánh. Mỗi người trên mặt đều lộ vẻ không thể tin được. Bọn họ chưa từng nghe qua người khác tuyên đọc thánh chỉ. Nhưng quán trà trong trấn có người kể chuyện. Người kể chuyện có nói tới mấy chữ này. 8 chữ này có ý nghĩa đây là thánh chỉ của Hoàng thượng. Trời ơi! Hoàng thượng thế nhưng lại ban thánh chỉ đến thôn Đại Hà bọn họ. Bọn họ đời này thế mà có thể tiếp chỉ. Chu lão bà tuy rằng sống nhiều năm như vậy. Nhưng xác thật cũng là chưa thấy qua việc này. Lão nhân ra đột nhiên hô hấp dồn dập, hít thở không thông, trực tiếp té xỉu vào lòng Vương Thẩm. Vương Thẩm nào dám kêu sợ hãi, vội vàng ấn nhân trung của Chu lão bà. Lão nhân ra lúc này mới từ từ thanh tỉnh, vội vàng thẳng lưng quỳ ngay ngắn. Chậm từ lúc kế vị tới nay, dựa vào tổ tiên cùng trời cao, vài thập niên qua mưa thuận gió hòa, chỉ có nạn châu chấu khó có thể bài trừ. Mỗi năm châu chấu ăn mất mấy vạn hạt thóc, mà nay nghe nói, ở thôn Đại Hà có người nghiên cứu chế tạo ra phương pháp diệt trừ châu chấu. Đây là quốc kế làm lợi cho kinh tế và dân sinh. Người này am hiểu sách vở, trí tuệ vô song, họ Trình tên Chiêu, trẫm đặc biệt ban thưởng cho hắn một con châu chấu bằng ngọc bích. Một, lính liên lạc nói tới đây, tạm dừng một chút, thị vệ phía sau bưng mâm đỏ đi ra. Vén tấm lụa đỏ kia lên thì có thể nhìn thấy rõ một con châu chấu toàn thân đều được làm bằng ngọc. Mọi người trộm ngẩng đầu. Nhìn đến con châu chấu ngọc to bằng nắm tay người kia. Là châu chấu được điêu khắc bằng ngọc bích. Nhìn rất sống động. Toàn thể mọi người hít hà một hơi. Thứ này sợ là trị giá vài trăm lượng bạc. Thánh chỉ ngàn dặm mà đến. Thế mà lại là ban thưởng cho Trình Chiêu. Hai tử này vốn dĩ đọc sách đã rất ưu tú. Nay có hoàng thượng tự mình phong thưởng, về sau khẳng định sẽ trở thành quan lớn. Mọi người nhìn về phía Trình Chiêu, ánh mắt trở nên rực cháy. Trình Chiêu cả người quỳ rạp trên đất, thảo dân tạ hoàng thượng ban ân. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt tình huống như vậy. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lê đầu gối tiến lên, đôi tay cung kính nhận chiếc mâm. Lính liên lạc tiếp tục đọc thánh chỉ. Còn có trục lăn đá cũng khiến trẫm vui mừng. Người chế tạo khéo léo dụng công, thông minh sáng dạ. Hai người này là Thẩm Chính cùng Tiền Huy. Ban thưởng mỗi người một bộ văn phòng tứ bảo. Một, Thẩm Chính hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, hắn thế mà cũng được hoàng thượng ban thưởng. Hắn vội vàng bỏ qua, đem đồ vật ban thưởng cho hắn nhận lấy. Hắn nhìn về phía lão cha nhà mình đứng cách đó không xa. Nhếch môi cười rộ lên. Thẩm Huyện lệnh cũng lộ ra một nụ cười vinh dự. Hắn làm cha cũng không từng được hoàng thượng ban thưởng. Nhi tử của hắn lại trước một bước được hoàng thượng khen ngợi. Nhi tử này của hắn thật sự tiền đồ. Tiền Huy không có ở đây. Đồ vật được ban thưởng của hắn tạm thời do Thẩm Huyện lệnh nhận thay. Trước có nạn hạn hán. Sau có nạn châu chấu, thôn Đại Hà trên dưới đồng lòng ứng phó, đồng tâm đồng sức, là tấm gương sáng của triều ta. Trong lòng trẫm cũng cảm thấy được an ủi, đặc ban thưởng thôn Đại Hà 3.000 mẫu ruộng tốt. Một, Lý Chính trợn tròn đôi mắt, lúc trước huyện lệnh đại nhân ban thưởng 1.000 mẫu đất. Mà nay hoàng thượng ban thưởng 3.000 mẫu, địa giới của thôn Đại Hà bọn họ có thể so được với một cái trấn nhỏ. hắn quỳ bò sang, chấm, Thảo Dân đại diện trên dưới thôn Đại Hà, khấu tạ Ngô Hoàng ban ân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn thôn tập thể dập đầu, thanh âm đều đang run rẩy. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người cho rằng việc tuyên chỉ đến đây kết thúc. Trong đầu Lý Chính đang nhanh chóng suy tư nên đưa cho hai người truyền tin này một ít bạc cảm tạ. Trên người hắn không mang bạc, xem ra đành mượn nương Đại Sơn trước một ít. 100 văn tiền có ít quá không? Tận 3000 mẫu đất, bán cho một số gia đình giàu có ở trấn trên làm thôn trang. Trong thôn có thể thu vào ít nhất là 3000 lượng bạc. Hào phóng một chút, biếu hai người lính liên lạc này một lượng bạc đi vậy. Lý Chính đang suy nghĩ lung tung, lại nghe giọng của lính liên lạc vang lên lần thứ hai. Lúa tái sinh vừa nghe đã cảm thấy mới lạ, tưởng là lời nói hoang đường. Chưa đầy 2 tháng lại nghe lúa mới mọc ra từ gốc lúa cũ lại càng lạ hơn. Cách chương.